Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chúng ta muốn điều tra nàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe Dương Thiên Long nói xong ở Colombia phát sinh câu chuyện sau đó, hút sen vương tử mặt đầy chố mắt nghẹn họng. Cứ thế sững sốt một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Người phụ nữ này năng lượng chẳng lẽ cứ như vậy lớn? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, nàng năng lượng chính là lớn như vậy. Lại có thể sẽ làm quen câu ba loại người này. Tên kia rất tàn nhẫn. Hốt sen vương tử nói. Cho nên thành thật mà nói. Ta trong lòng rất cảm kích Rosalia tiểu thư. Nếu như không có trợ giúp của nàng, chúng ta tuyệt đối không có như vậy dễ dàng liền từ Colombia thoát đi ra. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Hốt sen vương tử nhìn hắn một cái, tiếp theo chậm rãi hơi gật đầu một cái, sau đó nói, Hoa Hạ Long, ta như vậy đi hoài nghi Rosalia, ngươi có thể hay không cảm thấy rất khổ sở? Khổ sở nhất định là có một chút, bất quá nếu ngài kiên trì như vậy ta vậy dễ hiểu, không có bất kỳ dị nghị. Ta chỉ hy vọng các người đang điều tra thời điểm không muốn phá xấu xa nàng cuộc sống bình thường. Hút sen vương tử nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lão đồng nghiệp, điểm này người ít có thể yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phá xấu xa nàng cuộc sống bình thường. Hết thảy tất cả đều là bí mật tiến hành. Thật ra thì lần này chúng ta sẽ điều tra rất nhiều người, bao gồm anh ta ca nỗ ngươi mạn vương tử, ngươi hoài nghi nỗ ngươi mạn. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói, hút sen vậy không che giấu chút nào gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cũng hoài nghi hắn, bởi vì là trước kia ta cùng hắn nhiều lần phát sinh mâu thuẫn. Durak cùng Karim luôn là đứng ở ta bên này. Cho nên nỗ ngươi mạn khẳng định rất ghét bọn họ hai cái người. Hơn nữa chúng ta mọi người đều biết, Karim là từ Âu Châu sau khi trở về biến thành như vậy. Nỗ ngươi mạn bây giờ trên căn bản cũng ở Âu Châu, cho nên hắn có khả năng vậy rất lớn. Dương Thiên Long vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu một cái. Xem ra muốn đem chuyện chân tướng hiểu rõ tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Chỉ là muốn chuyện điều tra tình cùng nhân vật cũng biết rất nhiều. Hốt sen gật đầu một cái. Đúng vậy, cho nên chúng ta phải bình tĩnh. Lại qua 4 ngày, ta liền đem cùng Rosalia tiểu thư đi sao Sudan tham gia một cái hiền hòa hoạt động. Người ngươi đi theo đi không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hốt sen tiếp tục không che giấu chút nào gật đầu một cái. Dĩ nhiên đi theo. Không quá ta người sẽ trang điểm thành quay phim. Vậy thì tốt, thật ra thì ta hay là từ nội tâm hy vọng không phải Rosalia tiểu thư. Dương Thiên Long cười nói, hút sen vương tử gật đầu một cái. Chỉ mong như vậy, chúng ta cũng biết căn cứ sự thật nói chuyện. Hết thảy tất cả cũng sẽ không tùy ý đi suy đoán. Hút sen vương tử vừa dứt lời. Bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long điện thoại di động vang lên. Hắn không khỏi được nhíu mày một cái. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy là Rosalia cho hắn gọi điện thoại tới. Là Rosalia tiểu thư đánh tới. Dương Thiên Long đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay hút sen vương tử. Hút sen vương tử lấy làm kinh hãi. Phải không? Tiếp theo nồng nhíu mày một cái. Ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú đến trên màn ảnh. Quả thật, ở trên màn ảnh điện thoại di động, hắn nhìn thấy Rosalia tên chữ. Tiếp đi, Hoa Hạ Long, hút sen vương tử hướng về phía hắn gật đầu một cái tỏ ý nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó nhấn nút trả lời. Này, Hoa Hạ Long, ngươi đang bận rộn gì đâu? Bên đầu điện thoại kia truyền đến Rosalia tuyệt vời thanh âm. Ta bây giờ đang ở bên ngoài làm việc. Dương Thiên Long cười nói. 4 ngày sau sao Sudan chuyến đi. Ngươi sẽ ở nơi nào? Bunia vẫn là đảo Sicily. Rosalia không khỏi phải hỏi nói. ta bây giờ ở Ba Lan thủ đô Warsaw, ngày mai có thể phải đi Bỉ Bruxelles, gần đây bận ta nông mục trận thương lượng sự việc. Dương Thiên Long nói, Hốt Sen Vương Tử không khỏi được gật đầu một cái, một mặt tán thưởng, lời nói dối này biên thật đúng là khá tốt. Chúng ta máy bay đặc biệt tương hội tại ngày mốt buổi trưa trực tiếp từ London bay đến Cuba. Nếu như có thể, ngươi có thể đi theo chúng ta cùng đi. Rosalavan nói, cảm ơn, ta tận lực ở phía sau Thiên buổi trưa chạy tới London. Dương Thiên Long nói, ừ, vậy thì tốt, vậy ta cũng không quấy rầy ngươi. Nói xong câu này nói, Rosalia hộ hồ chuẩn bị muốn cúp điện thoại. Không có sao, Dương Thiên Long mặt đầy ung dung. Thật bất ngờ Rosalia lại là giết cái hồi mã thương. À, xin lỗi, Hoa Hạ Long, lần trước ta nói có thể phải đi đảo Sicily. Kết quả công tác quá bận rộn, ta đều không thời gian đi. Không có trễ nãy ngươi thời gian chứ. Rosalia không nói, Dương Thiên Long ngược lại là không nhớ. Dưới mắt nàng như vậy nói một chút. Dương Thiên Long chính là nhớ lại tựa hồ thật vẫn có như thế chuyện xảy ra. Hắn do dự một chút. Tiếp theo nói cho Rosalia. Không có trễ nãy thời gian. Vậy thì tốt. Vậy chúng ta 4 ngày sau gặp mặt. Rosalia cười nói. Kết thúc cùng Rosalia nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long ánh mắt không khỏi được hướng Hút Sen Vương Tử trên mặt quan sát đã qua. Cái này Rosalia nhìn như rất quan tâm ngươi. Hoa Hạ Long, Hút Sen Vương Tử một mặt ý vị sâu xa nói. Bạn bình thường quan tâm đi. Thật ra thì Dương Thiên Long mình lúc nói lời này, trong lòng đều có chút chột dạ. Bất quá ngươi vẫn là chú ý một điểm đi. Ngươi làm, Hút Sen Vương Tử đúng lúc nhắc nhở. Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt cảm kích nói. Cảm ơn. Ta sẽ chú ý, Hoa Hạ Long, chờ ta lát nữa còn được sẽ gặp Phục Hưng xưởng thuốc lão bản. Sau này có cái gì chúng ta điện thoại hoặc là tin tức liên lạc. Vẫn là câu cách ngôn kia, ngươi có cần gì giúp giải quyết vấn đề, cứ việc nói cho ta. Hút Sen Vương Tử cười nói, Phục Hưng xưởng thuốc lão bản. Vừa nghe danh tự này, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Nếu như không có đoán sai, lần trước ở Dubai, Eva chính là muốn lấy được Phục Hưng xưởng thuốc một cái sinh vật thuốc ngừa. Ngay tức thì, Dương Thiên Long trong đầu nghĩ tới Eva bóng người. Lần trước Eva cũng là nói cho mình nàng là một người gián điệp thương mại. Đặc biệt tại thế giới các nơi xử lý trước buôn bán bí mật ăn cắp công tác. Nếu như bỏ ra Eva thân phận, Dương Thiên Long tuyệt đối sẽ cảm thấy Eva gián điệp thương mại thân phận là một cái rất đáng xấu hổ thân phận, nhưng là đối với Eva thân phận không có bất kỳ bất mãn hoặc là tức giận. Ngược lại cảm giác được so sánh với cái thân phận này, Eva càng giống như là một cái tổ chức đặc công người. Nàng tồn tại chính là vì đặc biệt phá hủy những cái kia làm ác với thế giới bóng tối tập đoàn phạm tội. Rời đi Hút Sen Vương Tử gian phòng sau đó, Dương Thiên Long cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở trong xe hơi mặt, đầy mặt hắn không chớp mắt nhìn cửa khách sạn lui tới xe cổ. Định từ trong ở giữa tìm được Eva bóng người. Thật đáng tiếc, lúc này hắn cũng không có phát hiện Eva tồn tại. Ngược lại là Phục Hưng xưởng thuốc lão bản xuống xe bóng người bị hắn thời gian đầu tiên bắt được. Cho đến hạ chiều 5 giờ cỡ đó, Dương Thiên Long lúc này mới đi xe trở lại bọn họ ở Berlin biệt thự nơi đó. Này, người làm, người có thể coi là trở về. Ta thiếu chút nữa đều phải mình đánh xe taxi. Ở cửa biệt thự, chỉ gặp Johnny tên này mặt đầy vội vàng. Người đi nơi nào? Johnny, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-dao-nối-tsi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.